Chương 227, Chiến tranh. Mặc dù là buổi trưa, thời gian ngủ sẽ vô cùng ngắn, thế nhưng Mị Sổ Tịt còn là hy vọng mình có thể làm một cái phi thường tuyệt vời mộng. Quả nhiên không ra Mị Sổ Tịt sở liệu, chính mình tại ngủ sau đó quả thực làm một cái phi thường tuyệt vời mộng, mặc dù là nằm mơ, thế nhưng Mị Sổ Tịt ngủ được phi thường hương. Nguyên do bởi vì cái này mộng cho Mị Sổ Tịt mang đến hết thể mỹ hảo hồi ức. Sinh ra ở hồ Cạ Nì Dạ trong thế giới hài tử, hơn nữa là ở trong lúc chiến tranh ra đời hài tử, bọn họ thừa nhận thống khổ to lớn, có sẽ mất đi phụ mẫu của chính mình cùng người nhà, trở thành cô nhi. Cũng tỉ như nói Mị Sổ Tịt ở xuyên Việt đến hồ Cạ Nì Dạ trong thế giới, liền trở thành một cái mất đi cha mẹ cô nhi, thân nhân của mình chỉ có Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sỉ cùng Hỉ Ủ Gạ Mẹ ấy gìn đây đối với phu phụ. Bọn họ đang ở Mị Sổ Tịt dường như chính mình hài tử giống nhau. Mị Sổ Tịt ở chỗ này, mặc dù không có cảm nhận được phụ mẫu đối với mình yêu, thế nhưng Mị Sổ Tịt từ trên người bọn họ thể hiện đến rồi phụ mẫu chắc đúng hài tử yêu. Ở hiện đại trong xã hội có thật nhiều giống như Mị Sổ Tịt như vậy không có song thân, là một đứa cô nhi tiểu hài tử, bọn họ rất nhỏ liền mất đi phụ mẫu của chính mình, bọn họ không có có năng lực đem chính mình nuôi nấng đại. Cho nên bọn họ duy nhất có thể sống sót chính là dựa vào người khác. Có những đứa bé kia nhi sẽ nhặt người khác ăn, thức ăn còn dư lại mà sống, còn có tiểu hài nhi bị trực tiếp lánh được viện mồ côi. Ở nơi nào, bọn họ tuy là có thể ăn no, nhưng là bọn họ không lánh hội được có người nhà có gia đình là một loại cảm giác thế nào. Ở thời kỳ chiến tranh, những cái này nhi đồng đều sẽ bị kéo đi phục vụ nhi đồng quân, bọn họ mỗi người diện vô biểu tình, cầm trong tay súng ống tiến hành tàn sát. Bọn họ ở trong thời đại này, vốn hẳn nên quá hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, nhưng là bởi vì chiến tranh đến, bọn họ bất đắc dĩ mất đi người nhà, trở thành chiến tranh công cụ. Chiến tranh làm cho mang đến quá nhiều tai nạn, chiến tranh cũng sẽ để một số người mất đi người nhà của mình, chính mình còn có thể theo chiến tranh đến mà mất đi sinh mệnh. Đây chính là chiến tranh mang đến cho chúng ta tất cả, chiến tranh cũng không thể mang đến cho chúng ta đẹp mặt tốt, chỉ có thể mang đến cho chúng ta tai nạn một mặt. Ở hồ cả thế giới bên trong cũng giống vậy, mặc kệ ở nơi nào, chiến tranh chỉ làm cho mọi người mang đến tai nạn tính thương tổn. Ở hồ cả thế giới bên trong xem qua nguyên tắc người đều biết, mặc kệ cái nào một lần chiến tranh đều sẽ chết rất nhiều người, bọn họ có không có người thân, có con của mình, có còn có phụ mẫu của chính mình. Bọn họ vô cùng bất đắc dĩ chính mình tại chiến tranh bên trên chết đi, căn bản không có chiếu cố được người nhà mình cảm thụ. Đồng thời phát sinh qua nhiều lần như vậy chiến tranh, chết quá người nhiều như vậy. Cái này đều sẽ trở thành những cái này chiến tranh tồn sống tiếp nhân ký ức. Chỉ có thể nghiệm qua chiến tranh người mới sẽ biết chiến tranh sẽ mang đến như thế nào tai nạn. Chỉ có từ trong chiến tranh còn sống sót người, bọn họ mới có thể thật đang sợ hãi quá chiến tranh. Mặc kệ người nào đều sẽ ở trên chiến trường hơi chút sợ một ít. Mị Sổ Tịt phi thường không muốn chiến tranh, thế nhưng rất bất đắc dĩ, không thể không chiến đấu, chỉ có đi qua chiến đấu mới có thể làm cho mình cùng người nhà của mình sống sót, đồng thời ở trong chiến tranh hắn còn có thể đi giết những cái này muốn giết mình người. Ở hồ cả thế giới bên trong, mặc kệ lúc nào đều sẽ phát sinh chiến tranh, cũng không biết vì sao, bọn họ tổng là ưa thích dùng chiến tranh để giải quyết một vài vấn đề. Mị Sổ Tịt hiện đang đeo đuổi trở nên mạnh mẽ đường, căn bản không phải vì ở trong chiến tranh thủ thắng, mà là vì có thể bảo vệ tốt chính mình cùng thân nhân của mình, không cho bọn họ chịu đến bất cứ uy hiếp gì. Đương nhiên chỉ có chính mình cường đại lên mới có thể bảo đảm người nhà an toàn cùng an toàn của mình, chỉ có như vậy mới có thể ở trong chiến tranh sống sót.